Chương 47, ngàn năm một kiếm. Tục ngữ nói, không thể nói lời quá vẹn toàn. Tại mạnh mẽ chống đỡ hạ đạo kiếp lôi thứ ba sau, xích thủy phía trước tự tin liền bị đánh rất một nửa. Không vì cái gì khác, thực sự là thân thể chuyển hư trình độ không quá lý tưởng. Theo lý, người khác chỉ cần chịu qua trước hai đạo kiếp lôi, nên có thế có gần ba thành công hiệu, nhưng mà nàng cứng rắn chịu ba đạo, cũng mới chỉ tăng trưởng ba thành. Chẳng lẽ nàng liền bản thể đều cùng người khác khác biệt, hoặc là nói, tu sĩ hóa hư cũng là có chú ý nhất định phải hậu kỳ kiếp lôi mới có thể giải tỏa phía sau có thế cái này hai lần lửa tím lôi, trừ cường độ thượng khác biệt, đồng thời không hề có sự khác biệt ra nếu như nói chỉ là cường độ. Xích thủy ngửa đầu nhìn về nơi xa, chẳng lẽ nàng còn cứng hơn kháng đạo kiếp lôi thứ 4000, nàng lúc này lại lắc đầu, đây cũng không phải là nói đùa, nàng xuất hiện tại thân thể đã nhanh. Đến cực hạn, đón thêm một đạo. Nàng khẳng định sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy vẫn là không tìm đường chết, nhưng nếu như không phải mạnh mẽ chống đỡ lời nói, nàng ngắm nhìn bốn phía, hồi tưởng phía trước lâm viên hình dạng mặt đất đặc thù, nàng QNZ đã nhìn ra, những này núi đá hình dáng vật hẳn là tiền bối dùng để bảo hộ lâm viên đồ vật, cũng không biết cái này giống như núi đá đồng dạng vật thể cường độ như thế nào, lường trước xác nhận không ngại. Chỉ là nàng muốn đến phía giữa y còn có vô số tiểu sinh mệnh, nàng vẫn muốn cách nơi này xa một chút. Đồng thời nàng cũng biết, nàng lại cho tiền bối thêm phiền toái, mặc dù nàng trước kia vẫn an ủi chính mình nói nợ quá nhiều không lo, nàng phiền phức tiền bối nhiều chuyện đi, nhưng ra mặt của nàng thật không có dạy như vậy được, không tưởng tượng tiền bối vừa gặp mặt liền chịu nàng liên lụy không nói, tiếp xuống càng là bị nàng thu thập thật nhiều thứ cục diện rối rắm, rồi nàng kiên định hơn mình tuyệt đối không thể lấy oán trả ơn, tuyệt đối không nghe khung con mắt tên kia lắc lư đi trộm cái gì. Từ Ngọc La Bàn quyết tâm. Nàng vừa nghĩ, nhưng là đã dễ rủa lấy đứng dậy, lại nhìn thấy bên cạnh dù nhỏ cùng Phi Bạch. Chỉ xoắn suýt một hơi, liền đem Phi Bạch thu vào, dù nhỏ do dự một chút, thuận tay cắm ở sau gót. Nàng hy vọng không dùng được, đến lúc đó trả lại cho tiền bối. Nhưng vạn nhất dùng thượng đây coi như là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi, quả nhiên ra mặt nàng là càng ngày càng hướng dậy, lý trưởng một bên xoắn suýt một bên thành thật nhận lấy, sau đó một bước nhảy vọt đến trên không. Từ nơi này đi lên nhìn, cách kiếp vân càng gần, nàng điều chỉnh một chút khoảng cách, mặc dù lửa tím bản thân cũng không đốt cháy ngoại vật, nhưng mà đừng quên còn có cái lôi chữ. Hơn nữa nàng tại cùng kiếp lôi đối kháng thơ ý điếm, linh năng bạo động, ở chung quanh nàng sinh linh khẳng định sẽ gặp nạn. Không nói nhiều nói, đạo thứ tư lôi tới. Nàng rất nhanh liền bắt được kiếp lôi hành động quy tích, bởi vì có hỏa linh châu quan hệ, nàng đầu tiên là ném qua đi một cái viêm lôi thuật làm hao mòn bộ phận uy lực. Tiếp lấy ngựa không dừng vó mà chuẩn bị nàng thuần thục nhất ngũ hành giam cầm đại pháp. Làm dẫn tiên chính kinh hóa hư kỳ bản nguyên nhất bí thuật, xích thủy sử ra có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đều nói giam cầm đại pháp có thể công có thể thủ, nàng hiện tại chính là từ bỏ thủ thế, toàn bộ chuyển thành thế công. Mặc dù so sánh với cái khác công kích bí thuật có lẽ sẽ yếu hơn một chút, nhưng nó ngũ hành lực lượng đều có thể hấp thu chuyển hóa, tại lực bền bị thượng lại nhưng nói là đại đại vượt qua triển nhất cái khác. Chính là tại khởi thế thượng muốn hơi chậm thượng một chút. Nhưng cái này có thể thông qua nhanh nhẹn bấm niệm pháp quyết động tác cùng đối linh lực trưởng khống đền bù, cũng không lo ngại. Pháp thành. Tại trung quanh nàng. Một cái phức tạp hình tròn linh lực kết cấu hoàn chỉnh cấu kết. Vừa đúng lúc này, kiếp lôi đã tới. Nàng cũng không phải tại không trung không núp đích, tại thao túng bí thuật đồng thời cũng sẽ không ngừng thay đổi vị trí. Cũng không phải là phá không thuật. Nàng cái này thuần túy là thói quen mà thôi. Đợi kiếp lôi bị tiêu mài đi mất 2/3, nàng mới thử tiếp nhận cái này còn lại bộ phận, đồng thời, giam cầm đại pháp đổi công làm thủ. Hữu dụng quả nhiên tại cường độ gia tăng về sau, đối bản thể tác dụng QNZ tại tăng lớn. Bên dưới linh đài thành trì bên trong, có không ít thành dân QNZ tại quan sát, bọn họ phần lớn đều là đi ngang qua ở tạm tu sĩ, gặp gỡ tu sĩ độ kiếp tự nhiên đều muốn vây xem. Chỉ là thành này thành chủ không đủ hôn dân, cực đoan thần bí, linh đài treo cao, lại không kéo lên chi đạo, đồng thời không chào đón người xa lạ dáng vẻ, bọn họ bất đắc dĩ đành phải đè xuống tâm tư, lăng không nhìn về nơi xa. Xa xa chỉ thấy là một nữ tử tại độ kiếp, đã có rất nhiều tu sĩ đang suy đoán nữ tử này cùng thành chủ quan hệ. Chờ nhìn thấy nữ tử kia thế mà mạnh tiếp đạo kiếp lôi thứ ba, sớm đã là ầm ầm một mảnh. Đợi đến thứ tư kiếp lúc, bọn họ chỉ cảm thấy nữ tử kia đối mặt kiếp lôi lại cũng không chút hoang mang, đều đâu vào đấy ứng đối. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nữ tử kia tiến thối có độ, người khác sợ hai đan sen kiếp lôi dưới cái nhìn của nàng lại cùng chơi giống như bị xoa tròn bóng yến. Rất nhiều người cũng hoài nghi rủi mắt, chỉ hoài nghi tự mình có phải hay không còn không tỉnh ngủ thân trong ngộng. Nếu không làm sao lại nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, đương nhiên càng nhiều người là nghĩ đến từ đó quan sát học tập độ kiếp chi đạo, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập đói khát, chỉ cảm thấy nữ tử kia mọi cử động có thâm ý, hận không thể mắt cũng không nháy nhớ kỹ. Đợi đến nữ tử kia đem đạo kiếp lôi thứ 4 làm hao mòn được không sai biệt lắm, một ngụm nuốt vào thơ ý điếm, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ đây chính là nữ tử kia mạnh mẽ như vậy nguyên nhân, bọn họ ngay từ đầu độ kiếp phương thức liền sai lầm rồi sao? Thế nhưng là đối rất nhiều người mà nói, cái này căn bản liền không có khả năng được, không hết lần này tới lần khác phát sinh trước mắt đều là sự thật, có không ít người đều lâm vào trầm tư. Xích Thủy đoán được không sai, thực ra Bách Lý ngay tại linh đài đài điều khiển bên cạnh, đồng thời không có đi xa. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Xích Thủy động tác, chỉ không giống người khác như thế kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết, nữ tử này là quật cường. Cũng không phải là biểu hiện tại bên ngoài phản cốt hoặc là vô vị tự tôn, cũng không phải những cái kia chỉ vì phản đối mà phản đối ngây thơ tiểu nữ hài nhi, quật cường của nàng càng nhiều thể hiện tại thực chất bên trong. Nàng giống như rất yêu cùng chính nàng phân cao thấp. Giống như độ kiếp này. Người ở bên ngoài xem ra nàng ứng đối tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm, nhưng chỉ có nàng tự mình biết trong đó gian khổ. Bởi vì nàng mỗi một bước động tác đều là đi qua chính xác tính toán, mỗi một lần ứng đối đều đang không ngừng uốn nắn cùng sửa đổi. Tinh thần cao độ tập trung phía dưới, mi tâm của nàng cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tiếp xuống mới là mấu chốt nhất. Màn đêm đã giáng lâm. Nhưng mà người vây xem nhóm đều không muốn rời đi. Có chút thậm chí mang lên bản thân hậu bối lựa chọn một cái đủ xa lại không bị ảnh hưởng vị trí an tĩnh nhìn xem. Mà tại những cái kia đứa bé trong mắt, kiếp vân tại trong màn đêm đã không còn đáng sợ như vậy. Ngược lại là Xích Thủy thao túng bí thuật cùng kiếp vân đối kháng, thơ y điếm linh năng kịch liệt va chạm ma sát đi ra lộng lẫy hào quang, liền như là cỡ lớn thuốc như hoa không ngừng nở rộ pháo hoa thịnh yến, 10 phần hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Đạo kiếp lôi thứ 5 hạ xuống. Xích Thủy có ý thức phóng đại điều động giữa thiên địa linh lực phạm vi. Nếu như cái thiên kiếp này đối với tu sĩ khác tới nói là đàm luận chi tắc thay đổi, sợ như sợ cọp tai nạn, kia tại tinh anh tu sĩ trong mắt thì là tấn thăng cầu thang, nhất định phải khắc phục trở ngại, mà nó ở trong mắt Xích Thủy nếu như đem thiên kiếp xem như là một loại giai đoạn tính khảo thí. Những cái kia bình thường mò cá lười biếng không có nghiêm túc học tập người tự nhiên là sợ nó như hổ, mà những cái kia dùng công tự nhiên là đã tính trước bình chân như vậy. Mà như Xích Thủy như vậy không biết trải qua bao nhiêu trận khảo thí người mà nói, sớm đã có được một viên thiên truy bách luyện cường tráng tâm linh. Mặc dù vừa mới bắt đầu mấy lần bởi vì không mò ra tình huống, đạt được tin tức thực sự là quá ít, vì lẽ đó tại khi độ kiếp ăn xong chút thua thiệt. Nhưng đây đã là nàng lần thứ 5 độ kiếp rồi. Học sinh tốt là dạng gì đâu, Xích Thủy cho rằng, học sinh tốt không chỉ muốn tại khảo thí bên trong có thể nhẹ nhõm kiểm tra qua, đồng thời muốn theo đơn giản một chương bài thi bên trong phân tích ra để mục người mạch suy nghĩ, yêu thích, mục đích, thậm chí cái khác. Bởi vì biết luyện thể tu sĩ tại khi độ kiếp sẽ càng có ưu thế, cho nên nàng ngựa không dừng vó muốn tìm luyện thể thuật, cuối cùng lựa chọn tiểu bạch đề cử ngốc nhất vụng thống khổ nhất nhưng QNZ hiệu quả lớn nhất đan hỏa tôi thể thuật. Bởi vì làm sinh mệnh ngắn ngủi, nàng chưa từng dám tùy ý lãng phí từng giây từng phút, một ngày, một năm, 100 năm, 1000 năm, mấy ngàn năm, mỗi ngày như một. Bởi vì nhân mạng ti tiện, nàng vắt óc tìm mưu kế tăng cường mình thực lực. Nàng bí thuật vì sao dạng này thuần thục đây đều là tự mình không ngừng phỏng đoán luyện tập kết quả. Bởi vì thiên đạo có linh, nàng chưa từng dám trong lòng còn có may mắn, luôn luôn tự hạn chế khắc chế chính mình rất nhiều dục vọng, không sinh ác niệm, không tùy ý nhiễm nhân quả, đến nay vẫn là một thân một mình bởi vì cái này sở hữu, tựa như là một cái học sinh tốt làm công khóa. Mà cái thiên kiếp này, bất quá là tới nghiệm thu nàng công khóa một cái công cụ mà thôi. Tục ngữ nói 10 năm mài một kiếm, một khi thử phong mang. Mà nàng cầm thanh này đã ma luyện mấy ngàn năm chi kiếm, còn có sợ gì Xích Thủy điểm số thứ thôn phệ hết đạo kiếp lôi thứ 5, không để ý thân thể phát ra đã đạt cực hạn cảnh cáo, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Nếu như thế giới này đúng như trong truyền thuyết nói tới như vậy, là từ một người sở kiến. Vậy liền tượng Linh Hy dựng lại hoàn thiện thiên đạo đồng dạng kiểu gì cũng sẽ tài liệu thi 1/4 nhân đồ vật, như vậy thế giới này thiên đạo, ngươi lại là muốn nói gì đâu, ta đi vào thế giới này bí ẩn. Pha y chăng muốn từ ngươi cởi ra, có lẽ ta tu luyện mới bắt đầu coi là thật chỉ là muốn mạng sống, thế nhưng là làm ta càng ngày càng tới gần ngươi, mặc dù chỉ có thể nhìn rõ một chút, nhưng ta vẫn khẳng định, ta nội tâm sở hữu nghi hoặc cuối cùng rồi sẽ có thể có được ngươi giải đáp. Như vậy, tới đi có lẽ là cảm ứng được Xích Thủy trong lòng chi niệm, đạo kiếp lôi thứ 6 hạ xuống. So trước đó sở hữu kiếp lôi hợp lại còn tại trắng kiện, không giống như là một đạo kiếp lôi, càng giống là một cái cự đại lửa tím cầu. Đúng vậy. Toàn bộ kiếp vân sở hữu điện quang lửa tím sen lẫn thành một cái cầu đập ầm ầm hạ. A đó là cái gì, vây xem tu sĩ đều sợ ngây người, liền tựa như trận banh này là muốn nện trên người bọn hắn, tính phản xạ liền hướng sau chạy trốn, còn có hoảng hốt chạy bừa đụng vào nhau chỉ Xích Thủy, tâm cầm ngàn năm chi kiếm, nghiêm nghị không sợ. Mắt thấy kia lửa tím cầu liền muốn đưa nàng bao phủ, Xích Thủy sớm có chuẩn bị, hai tay làm bộ hướng không chung một bức tranh. Lần này, nàng lại không có giữ lại, thần thức cửa hàng trận ra. Không ngừng mở rộng những cái kia chạy trốn tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ chạy xa như vậy, lại còn tại nữ tử kia thần thức phạm vi bên trong. Nữ tử kia thần thức đến tuột cùng mạnh bao nhiêu liền gặp tại thần thức phạm vi bên trong, sở hữu ngũ hành linh khí trong chốc lát bị kích hoạt, tranh nhau chen lấn hướng xích thủy chen chúc mà đi. Ngay tại song phương giao chiến trong nháy mắt đó, xích thủy trên đầu nhỏ dù giấy không lệnh mà ra. Chống ra, biến lớn, như cùng một thanh dù giấy cản phía trên xích thủy. Kia to lớn lửa tím cầu đụng vào trên dù, nhưng không có gây nên dù giấy một chút lắc lư. Ngược lại là kia to lớn lửa tím cầu giống bị chia cắt cắt tỉa, dọc theo dù giấy nếp vốn chỗ trào lên mà xuống, đem xích thủy liền mang theo giam cầm đại pháp trận đồ bao quanh bao trùm. Như là một cái màu tím ken lớn. Mà kia dù giấy thì tựa như hao hết năng lượng, hóa thành bạch quang điểm điểm tan biến. Lại là một ngày, nắng sớm mờ mờ. Kiếp vân sớm đã tán đi. Kia kén lớn mặt ngoài lửa tím đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái tựa như là linh lực cầu đồng dạng mờ đục hình dáng kén lớn. Nơi xa vây xem tu sĩ đều là không rõ ràng cho lắm. Bách Lý Trầm Mặc đem cái kia kén lớn dẫn dắt đến trong linh đài, đem những cái kia vây xem tu sĩ quan ở bên ngoài. Lập tức nhìn chằm chằm cái kia linh lực cầu, đầu lại có chút đau đớn, trong lồng ngực hình như có ngàn vạn trách cứ ngữ điệu, lúc này lại bị ngăn chặn, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu buồn bực khiển trách một tiếng, thật sự là hồ đồ.